Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339, đảo giữa hồ. Chính là Trung Nguyên thất hiệp Lô Khai Quái đám người. Tiêu Kim diễn trong lòng kỳ quái, lần trước tới nơi này lúc bọn hắn võ công mới bất quá văn cảnh, thế nào mới nửa năm không thấy liền đã thành rồi chi huyền trong thượng cảnh. Này võ công tinh tiến tốc độ so với hắn nhanh hơn, không khỏi quá kinh người. Lô Khai Quái cùng Tiêu Kim diễn có ân oán, hôm nay cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, liền hô nói: Trung Nguyên thất hiệp, cầm vũ khí. Đang khi nói chuyện, bốn cái nhà tranh trong lại đi ra năm người, chính là Cơ Vô Mệnh, Phùng Tiểu Mạc đám người. Cùng lúc trước so sánh, những người này tất cả mọi người như dã nhân, nhưng trên người nội lực lại tinh tiến không ít. Tiêu Kim diễn hỏi, khó nói nửa năm qua này các ngươi không có rời đi nơi đây. Lô Khai Quái hư lạnh, chúng ta chính là người tập võ, nơi này vật hoa thiên bảo, chính là thiên địa linh vận chỗ này, tu hành tốc độ một ngày vạn dặm, càng huống chi chúng ta còn thu rồi cái không sai đồ đệ. Cái này kỳ quái rồi, đều nói người tập võ nếu muốn tinh tiến, tất hướng danh sư, thăm cao bạn, lại không nghe qua có người thu đồ đệ chính mình còn có thể thành cao thủ. Lô Khai Quái cười ha, ha một tiếng, cái này ngươi liền ngoài nghề. Xông một chỗ nhà tranh hô nói, đồ đệ, còn không ra. Nhà tranh cửa mở, một thân hình hèn mọn lão giả đi rồi ra đến. Tiêu Kim diễn đầy mặt kinh ngạc, Hách Liên Lương bật, nếu không phải bộ quần áo này, Tiêu Kim diễn cơ hồ nhận không ra. Ngày đó, ở Chiêu Diêu Sơn một trận chiến, hắn bị Lý Thuần Thiết đâm trúng ở ngực, ném rồi nửa cái mạng, về sau giang hồ trong liền mất đi rồi tung tích của hắn. Không nghĩ tới, lại cùng Trung Nguyên thất hiệp lưu tại Chiêu Diêu Sơn. Lô Khai Quái nói, không sai, đây chính là ta đồ đệ. Ngày đó, Hách Liên Lương bật bị trọng thương, lúc đầu muốn chạy trốn về Bắc Chu, lại bị Trung Nguyên thất hiệp bắt được. Hắn sinh tồn, tận lực làm bọn hắn vui lòng, truyền thụ bọn hắn vạn pháp quy nhất tâm pháp, nhưng lại đối khẩu quyết hơi chút cải biến, vốn định ngăn chặn bọn hắn, chờ mình thương thế chuyển biến tốt đẹp, sau đó thừa cơ rời đi. Ai ngờ, bảy người này cũng không phải đèn đã cạn dầu, ở chỗ này đóng quân, đã dùng hết các loại thủ đoạn, lại là không cho ăn cơm, lại là vết thương sát muối, khiến cho hắn khổ không thể tả. Thương thế chẳng những không tốt, ngược lại lại thêm rất nhiều mới bệnh, mỗi lần chạy trốn, đều sẽ bị bắt lại. Quan tiến lồng bên trong một hồi độc đánh, Hách Liên Lương bật chính là Vạn Pháp Tông tông chủ, Bắc Chu đệ nhất cao thủ, đường đường quốc sư, vốn hẳn nên cao cao ở trên, vạn người tôn sùng, lại tại này hoang tàn vắng vẻ chi địa, bị tra tấn chết đi sống lại. Nửa năm trôi qua, tính tình đều trở nên tơ lụa vậy mềm mại. Lô Khai Quái một tiếng phân phó, Trung Nguyên thất hiệp đem Tiêu Kim diễn vây quanh. Họ Tiêu, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Ngày đó ở chỗ này, ngươi mọi loại nhục nhã chúng ta. Ngày kia ta xem ở Vũ Văn Thiên Lộc mặt trên, tha rồi ngươi một mạng. Hôm nay ngươi nếu không quỳ gối nơi này đập đầu nhận tội. Hừ hừ, Tiêu Kim diễn hỏi, như thế nào? Vậy ngươi liền lưu lại đến, cùng Hách Liên Lương bật cùng một chỗ làm bạn a. Đông Phương Noãn Noãn cười lấy nói, Vũ Văn Thiên Lộc mặt mũi thật là lớn, mấy vị đại hiệp, hôm nay không bằng bán ta cái mặt mũi, thả tiểu tử này một ngựa như thế nào? Lô Khai Quái dò xét lấy Đông Phương Noãn Noãn, nước miếng chảy ròng, nửa năm qua, hắn thân bên nữ tử, đều là vào Phùng Tiểu Mạc như vậy 200 cân có hơn. Nơi nào thấy qua người kiểu này giữa tuyệt sắc, bất quá, hắn chính là hậu nhân của danh môn, phải chú ý hình tượng, xoa xoa miệng, nói, Trung Nguyên thất hiệp, lại không phải bán mặt mũi của ngươi sợ là không dễ dùng lắm. Đúng rồi, không biết cô nương phương danh. Đông Phương Noãn Noãn, há, không biết, mà giáo giáo chủ Đông Phương Bất Lượng, ngược lại là nghe qua, bất quá, nghe nói bị nàng yêu nữ nữ nhi làm thịt rồi, cũng không biết thật giả, ta chính là các ngươi trong miệng yêu nữ kia. Lô Khai Quái ha ha cười to, nguyên lai ngươi chính là ma giáo yêu nữ, chúng ta Trung Nguyên thất hiệp ở chỗ này khổ tâm tu hành là nhân tiện, là trừ ma vệ nói là giang hồ trừ hại, không nghĩ tới thật sự là trời xanh có mắt a. Đông Phương Noãn Noãn cười lấy hỏi, thế nào, các ngươi muốn giết ta? Lô Khai Quái hướng về sau rút rồi mấy bước, mọi người cùng nhau lên, giết rồi cái này yêu nữ, Trung Nguyên thất hiệp mới tính chân chính danh chấn thiên hạ. Còn lại lục hiệp cũng hướng về sau rút rồi mấy bước. Lô Khai Quái lại đi triệt thoái phía sau mấy bước. Sợ cái gì? Hách Liên Lương Bật đều bị chúng ta an bài thỏa đáng đương đương. Huống chi một cái ma giáo yêu nữ. Lục hiệp nói, Lô Sư Huynh nói đến rất có đạo lý. Một mặt nói, một mặt lại lui lại rồi mấy bước. Như giết yêu nữ, trước đem bọn hắn nanh vuốt thanh lý sạch sẽ. Ta phát hiện kia bên có một con thỏ, như không có đoán sai, có lẽ là yêu nữ đồng đảng. Động thủ, giết a. Trung Nguyên thất hiệp cầm trong tay binh khí, quay đầu, hướng dưới núi chạy tới. Phút chốc giữa không thấy bóng dáng. Đông Phương Noãn Noãn cười lạnh nói, cũng là tính thức thời. Đông Phương Noãn Noãn nhìn lấy Hách Liên Lương Bật, ta cũng không nghĩ tới Hách Liên Tông chủ lại rơi vào tình trạng như thế. Hách Liên Lương Bật mắt lộ ra cừu hận, cuối cùng một ngày ta đem mấy cái này mâu tặc bắt lấy, dạy bọn họ sống không bằng chết. Hôm nay Đông Phương Thánh Nữ cứu ta một mạng, đợi hắn ngày trở lại Bắc Chu nhất định có thâm tả. Đông Phương Noãn Noãn nói, về Bắc Chu, không sai, ta chính là Bắc Chu quốc sư, lại là đệ nhất cao thủ, chờ ta trở về, trọng trưởng quốc giáo, đến lúc đó ngươi Quang Minh giáo cùng ta Vạn Pháp tông kết minh. Ta Bắc Chu thiết kỵ đặt chân Trung Nguyên ngày, liền là ngươi ta xưng bá thiên hạ thời điểm. Đông Phương Noãn Noãn cười một tiếng, nói, các ngươi trên núi vừa thông lưới a. Hách Liên Lương Bật sững sờ, có ý tứ gì? Bây giờ Tiết Hoài đại binh tiếp cận, đoạt rồi thần tiên câu, Bắc Chu phái ra sứ đoàn, bây giờ chính đi kinh thành cầu cùng, Tây Sở hoàng đế đều đổi rồi hai nhóm rồi. Cái gì? Hách Liên Lương Bật giật nảy cả mình, Thác Bạt Nghiêu Nhân đâu? Bị Ẩn Dương thành chủ Triệu Lan Giang một đao bổ xuống ngựa đến. Qua rồi không bao lâu, liền làm tức chết. Tiền bối, ngươi có trở về hay không phải đi không nói trước. Lấy ngươi bây giờ tu là, sợ là liền bình thường chi huyền cảnh đều đánh không lại. Trở về, ngươi nghĩ đến đám các ngươi tiểu hoàng đế còn sẽ cho ngươi như thế quyền lực lớn. Coi như không có võ công, ta chính là Bắc Chu quốc sư, Vạn Pháp tông chủ, môn đồ tùy tùng đông đảo. Trở lại Bắc Chu, y nguyên sẽ có người coi trọng tại ta. Đông Phương Noãn Noãn lại nói, sợ là sợ, bây giờ Bắc Chu có không ít người, không muốn để cho ngươi còn sống trở về. Đúng rồi, quên rồi nói cho ngươi, Bắc Chu sứ đoàn dẫn đội người, chính là Thác Bạt Nghiêu Nhân chi nữ Thác Bạt Lan Nhược. Nghe nói các ngươi ở kinh thành lúc, liền không thế nào hòa thuận. Thác Bạt Lan Nhược là Bắc Chu hoàng đế chi sư, Hách Liên Lương Bật thì cùng Nhiếp Chính Vương Thác Bạt Ba quan hệ mật thiết. Hai người tuổi tác mặc dù chênh lệch mấy chục tuổi, nhưng ở kinh thành thời điểm, lại bởi vì giảng kinh chuyện, từng huyên náo không thoải mái. Một trận biện luận trong, Thác Bạt Lan Nhược miệng phun hoa sen, đem Hách Liên Lương Bật nói mà á khẩu không trả lời được. tức giận đến hắn không để ý đến thân phận, chửi ầm lên chi yêu nữ. Hách Liên Lương bật vụng trộm nhìn rồi thoáng qua Đông Phương Noãn Noãn. Hắn lâu ở Bắc Chu thời điểm liền nghe qua vị này ma giáo thánh nữ hành sự tác phong. Nếu là ngày trước, tự nhiên không cần lấy lòng với nàng. Bây giờ hắn võ công giảm lớn, không phải là đối thủ. Bây giờ nói rồi mấy cái đề nghị lại bị nàng bác bỏ. Vì mạng sống, nói chỉ chọn tốt nghe nói. Chỉ sợ nàng lên rồi sát tâm. Hắn cũng đoán không được cô gái này suy nghĩ. Thấy nơi đây hoang sơn dã lĩnh, Đông Phương Noãn Noãn lại cùng này nam tử cùng một chỗ. Sợ là có cái gì tư tình hay sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn than nói, một vào giang hồ tuế nguyệt thúc, mới ra giang hồ không người biết. Sau này giang hồ, sợ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Lão phu già rồi, không tạo nổi sóng gió gì rồi. Xem ra sau này chỉ có thể về trong núi ngồi ăn rồi chờ chết. Ngược lại là vị thiếu hiệp kia, tướng mạo đường đường, tuổi còn trẻ võ công lại không yếu. Hắn cười một tiếng, thánh nữ chọn nam nhân ánh mắt, quả nhiên không sai. Đông Phương Noãn Noãn sắc mặt phát lạnh, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi có biết câu nói này, muốn rồi ngươi mệnh. Hách Liên Lương bật nghe vậy trong lòng ảo não, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình đoán sai rồi. Không đúng a, lấy hắn mấy chục năm không gần nữ sắc kinh nghiệm, điểm này nhãn lực kình có lẽ vẫn là ở. Hắn liền nói, lão phu lỡ lời, thánh nữ là truy cầu trường sinh lớn nói người, há lại sẽ bởi vì nam nhân mà từ bỏ chính quả. Đông Phương Noãn Noãn nâng tay lên, đang muốn động thủ, Tiêu Kim Diễn chợt nói, Đông Phương cô nương, ta có thể hay không lấy thay hắn cầu một cái nhân tình. Câu nói này nghe vào Hách Liên Lương bật trong tai, không khác trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, tầm mắt bên trong lộ ra thần sắc cảm kích, lại nhìn Tiêu Kim Diễn thời điểm, đột nhiên cảm giác được nhìn quen mắt, lại không biết ở nơi nào gặp qua. Đông Phương Noãn Noãn nói, ngươi không cầu tình, có lẽ ta không giết hắn. Ngươi mở miệng, hắn ngược lại mạng già không bảo đảm. Tiêu Kim Diễn nói, ta cùng hắn cũng vô ân oán. Chỉ là vị này vạn pháp tông chủ, cùng ta một bằng hữu là thế địch. Ta xin tha cho hắn, là không muốn để cho hắn chết ở người khác trong tay. Đi về phía tây thời điểm, Tiêu Kim Diễn cùng Tiễn Công Tử đồng hành một thời gian. Hắn biết rõ Tiễn Công Tử cùng Vạn Pháp Tông ở giữa ân oán. Cho nên giờ phút này ngăn cản Đông Phương Noãn Noãn động thủ. Ta đáp ứng ngươi, Đông Phương Noãn Noãn thu tay lại. Hách Liên Lương bật nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Không ngờ tới hắn sẽ dùng loại phương thức này cho mình cầu tình. Trong lòng cũng không biết là cảm kích vẫn là oán hận. Bất quá đã nhưng Đông Phương Noãn Noãn không giết hắn. Cuối cùng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn lảo đảo đứng người lên, chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp cứu ta một mạng. Không biết xưng hô như thế nào, lão phu tương lai chắc chắn báo đáp. Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, tên không cần. Ta Tiêu Kim Diễn làm tốt chuyện từ trước đến nay không lưu danh. Tiêu Kim Diễn, Vạn Pháp Tông chủ chấn động trong lòng. Đúng rồi, ngày đó Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết tính toán chính mình thời điểm. Bên cạnh bên từng có người trẻ tuổi. Liền là người này, hắn trong lòng oán ý tăng vọt. Chợt tức hít sâu ép xuống. Cố ý giả bộ như không biết. Nói, Tiêu Đại Hiệp. Nếu có cơ hội tới ta Đại Chu, mời đến Vạn Pháp Tông, lão phu chắc chắn to lớn cảm tạ. Tiêu Kim Diễn căn dặn nói, nửa năm trước, Chiêu Diêu Sơn trên phát sinh chuyện, còn mời giữ bí mật. Hách Liên Lương bật cười thảm một tiếng, tướng bên thua, nơi đây chuyện, chẳng lẽ còn có mặt tuyên dương khắp trốn hay sao? Dứt lời, hắn thở dài một tiếng. Chậm rãi đi xuống núi, Đông Phương Noãn Noãn nói, dùng ta mặt mũi tới cứu người, người ngã sẽ làm thuận nước dong thuyền. Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười. Mặc dù không biết ngươi vì sao đem ta làm ra mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên, nhưng nhìn ra được, đến trên đường ngươi ôn nhu nhỏ nói, nhất định là muốn cầu cạnh ta. Thủy Nguyệt Động Thiên không phải người giữa chi vật, trong đó chắc chắn nguy hiểm. Không chừng lần này ta mạng nhỏ góp đi vào cũng không cũng biết. Đông Phương Noãn Noãn đứng ở Chiêu Diêu Sơn đỉnh, gò núi không lớn, nàng đi vòng qua rồi một vòng, lại ngẩng đầu xem núi xem thiên, tìm được một chỗ, nàng vung tay lên, một hồi gió mạnh thổi qua, nghe được phần phật tiếng vang, gò núi bên trên bốn tòa nhà tranh bị thổi làm ngã trái ngã phải. Tiêu Kim Diễn nói, ta một mực nhìn không thấu được ngươi võ công tu là thông tượng trung cảnh. Đông Phương Noãn Noãn nhàn nhạt nói, đánh một trầu chẳng phải sẽ biết. Tiêu Kim Diễn khoát tay, không dám đánh, cũng đánh không lại, cũng là thức thời. Đông Phương Noãn Noãn đem gánh vác hộp dài lấy xuống, mở ra lấy ra vô danh thương, nhấn một cái thương chụp, nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, vô danh thương chui đột nhiên tăng vài thước. Tiêu Kim Diễn hỏi, đây cũng là Thủy Nguyệt Động Thiên? Đông Phương Noãn Noãn nói, nơi đây hoàn toàn không có nước, hay không chăng lại thế nào xem như cái gì Thủy Nguyệt Động Thiên? Chúng ta tới đó nơi này làm gì? Đông Phương Noãn Noãn nói, hôm nay chính là 15 tháng 3, trăng tròn chính giữa. Dứt lời, nàng ở một khối đá trên khoanh chân mà ngồi, là đêm xuống làm dự định. Tiêu Kim Diễn gặp nàng nhập định, cũng không nói chuyện, tìm rồi cái sạch sẽ này chỗ, nằm xuống đi ngủ. Không bao lâu, tiếng ngáy như sấm, tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh. Đêm đã khuya, hai bên trái phải, ngọn núi cao chót vót, lờ mờ, trăng tròn như bàn, treo ở giữa không trung. Đông Phương Noãn Noãn hai mắt nhìn chăm chú lên bầu trời đêm trong trăng sáng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, trong sáng tháng quang chiếu vào mặt nàng trên, lộ ra đẹp không sao tả xiết. Tháng cùng chính giữa, trên đất mấy viên hấp tinh thạch, ở tháng chiếu sáng rượu dưới, bắt đầu bày biện ra bảy màu sặc sỡ tia sáng. Đông Phương Noãn Noãn đem vô danh thương vung lên, đột nhiên cắm vào gò núi bên trong, ầm ầm, đại địa nổ vang, nguyên bản trụi lủi hoang đồi dã lĩnh, dưới chân núi bỗng nhiên lộ ra một chỗ hang lớn, cửa hang bên trong, nổ vang từng trận, không bao lâu, vô số sóng lớn từ trong động tuôn ra, trong khoảnh khắc, bao phủ rồi hoang đồi phía dưới, mặt nước tăng lên không ngừng, sau nửa canh giờ, nơi đây lại thành rồi một chỗ hồ nhỏ. Tiêu Kim Diễn cùng Đông Phương Noãn Noãn đang đứng ở hồ nhỏ chính giữa, trở thành một chỗ giữa hồ đảo nhỏ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.